linh hồn của đại toại từ từ mở mắt, hư không giới lập tức bị ánh mắt hắn chiếu rọi sáng lòa, tiếng nói vang vọng trong hư không. Ngươi vào hư không giới có chuyện gì vậy? Sao, ngươi không nhận ra ta nữa sao? Trong tia sáng, một thân ảnh không ngừng dao động, gần như nằm giữa hỗn độn và chân thực vậy. Đại toại kinh ngạc quan sát kỹ một lúc rồi lên tiếng. Ta đã tạo một khiếu cho ngươi, thế nhưng không ngờ thì ra là ngươi, đúng là một lần khác cũng có định số cả. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì vậy? Tới mời đại toại phá vỡ hư không. Đại toại sắc mặt biến đổi. Ngươi làm việc quá bá đạo, không thể để lại đường lui, hư không giới không thể phá hủy được, nếu không linh hồn không có chỗ nương tựa. Vậy ngươi và 24 vị thánh đế còn duy trì được bao lâu nữa đây? Thân ảnh kia lên tiếng hỏi. Ngươi đi đi, đừng có quấy nhiễu giấc mơ của ta. Bên trong thánh địa Thương Cốc, Trung Nhạc và Kim Ô thần đế thấp thỏm bất an. Tuy Trung Nhạc nói với Kim Ô thần đế là hỗn độn xuất thế chưa chắc là chuyện xấu, nhưng kẻ họ thả ra thực sự là quá khủng bố, hậu quả khó có mà dự liệu. Hắn ta là một đại đế bị trấn áp trong hỗn độn, đồng hóa thành sinh vật hỗn độn, ngay cả hỗn độn cũng không thể giết hẳn hắn. Sau khi có thất khiếu, hắn vẫn trở về bản ngã của mình. Rốt cuộc kẻ nào lại bị trấn áp trong hỗn độn đây? Sự xuất hiện của hắn sẽ đem tới biến số gì đây? Hơn nữa, Phù Tăng Tần Thụ vẫn luôn ở Thương Cốc, Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế đều không thể lấy linh căn này đi được. Nhưng hỗn độn này vừa xuất thế thì cướp đi luôn, lấy đi quá dễ rồi thì phải. Lẽ nào hắn và Phù Tăng Thần Thụ có mối liên hệ gì hay sao? Còn nữa, hắn nói có liên quan với ta là có ý gì? Trung Nhạc nghĩ mãi không hiểu, trong lòng có chút ngại với Kim Ô Thần Đế. Phù Tăng Thần Thụ là trọng bảo của Thương Cốc Thánh Địa, trấn áp khí vận Kim Ô Thần Đế, để cho Kim Ô Thần Đế có thể ngang ngửa với Tiên Thiên Thần Đế. Giờ lại vì Trung Nhạc mở hai khiếu cho hỗn độn mà xuất thế, đoạt mất Phù Tăng Thần Thụ, vì thế hắn rất áy náy. Kim Ô Thần Đế nhận ra điều này, biết hắn nghĩ gì, Kim Ô Thần Đế lên tiếng. Người cũng đừng bận tâm, người không ngờ được chuyện này xảy ra mà. Cây Phù Tăng Thần Thụ đó còn gọi là toại thụ, là phù mộc, là của đại toại để lại. Trước đại toại thì chủ nhân Phù Tăng Thần Thụ là Đại Nhật Thần Vương. Trước Đại Nhật Thần Vương thì nó là thiên địa linh căn vô chủ. Kim Ô thị ta chỉ là dựng địa điểm trên đó mà thôi. Thực ra Phù Tăng Thần Thụ không liên quan lắm tới Kim Ô thị ta đâu. Cây thần thụ này ở lại Kim Ô thị cũng sẽ gặp họa. Giờ bị hỗn độn đoạt đi chưa chắc đã là chuyện xấu đâu. Trung Nhạc lắc lắc đầu. Hỗn độn quá, trên cây là hiếm có, còn tốt hơn các loại thánh dược khác rất nhiều lần. Mất cây sau này, hỗn độn quả của Kim Ô thị cũng không có điểm tựa nữa rồi. Chỉ bằng thế này đi, ở đây ta có mấy cây thánh dược, tặng cho Kim Ô thị coi như bồi thường chút ít vậy. Hắn lấy thánh dược mà hắn có được ra, ngay cả họa bích ba hoa cũng được hắn lấy ra. Kim Ô thị chần chừ chọn ra một cây rồi lên tiếng cười nói. Cô ra, không cần phải bận tâm quá đâu, chỉ cần cho vãn bối của Kim Ô thị ta một cây đủ để mở bí cảnh là đủ rồi. Về sau hậu bối của ngươi cũng cần thánh dược mở bí cảnh thứ 7 mà. Trung Nhạc cất những cây thánh dược còn lại đi. Giờ không biết nơi sinh ra của các thần vương, e là thiên sẽ hoàn toàn trưởng khống bọn họ, chưa chắc đã là chuyện tốt đâu. Mục đích chuyến đi lần này của hắn là tìm nơi các thần vương sinh ra, rồi từ đó triệt để bỏ những thần vương đó trước khi thiên tìm được. Nhưng hỗn độn xuất thế cướp mất Phù Tăng Thần Thụ đúng là nằm ngoài dự liệu, khiến cho hắn không thể làm gì được. Tổ đình vẫn đang phát triển, thời gian hiện giờ vô cùng cấp bách, tạo cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cuộc chiến giữa thượng cổ chư đế và các thần vương là chắc chắn sẽ xảy ra. Tư Mệnh cũng đã dẫn theo chư đế đi diệt trừ các thần vương ẩn mình tại 3000 lục đạo giới, sau đó sẽ tiến quân tới vũ trụ cổ. Còn tại vũ trụ cổ, Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế đã tự tập hợp một nhóm thần vương, chắc chắn sẽ không ngồi đợi chết, chắc chắn sẽ đi chinh phạt Tư Mệnh và thượng cổ chư đế. Cũng trong lúc đấy, Thiên Luân nhăm nhe chuẩn bị tìm nơi các thần vương đã chết sinh ra, khống chế họ, đợi khi tà đế hồi sinh sẽ khống chế vũ trụ cổ. Thời gian để cho tổ đình an ổn phát triển cũng không còn nhiều nữa. Lúc này Kim Ô thần đế nói, chưa chắc thiên đã tìm được nơi sinh ra các thần vương kia đâu. Dù sao thần vương cũng rất giàu hoạt, đã giấu kỹ thánh địa của mình rồi. Năm đó Phục Vân đạo tôn cũng không tìm được kìa, huống hồ là thiên. Người không cần phải lo lắng đâu, hơn nữa các thượng cổ thần vương kia cũng không cam tâm bị thiên khống chế đâu mà. Ta mong là như vậy. Trung Nhạc lên thuyền cổ từ biệt Kim Ô thần đế,

sẽ rất dễ dàng, thậm chí có thể giết cả linh hồn của họ. Phải biết rằng, trong số các thần vương có không ít người thích ăn thi thể. Đại hội chư đế lần này xuất hiện hơn 600 vị thượng cổ đại đế, họ đều đã già, chuẩn bị gặp tư mệnh cùng quyết chiến với các thần vương. Với các thần vương, đây cũng là cơ hội để cho họ thưởng thức lứa quả cuối cùng của thời đại địa kỷ. Phòng sự huynh có nguy hiểm. Trung Nhạc định thần lại, đại hội chư đế kết thúc, vị thượng cổ đại đế cuối cùng rời đi, đã không còn ai tới nữa. Những vị đế này tới từ 3000 lục đạo giới, dọc đường đón họ có lẽ sẽ là những trận tử chiến tanh mùi máu. Càn Đô đạo huynh. Trung Nhạc tới tìm Càn Đô thần vương. Dám hỏi đạo huynh, 3000 lục đạo giới, vũ trụ cổ và tử vi, hiện giờ còn lại bao nhiêu vị thần vương tại thế vậy? Càn Đô thần vương nghĩ ngợi một lúc rồi nói, không tới 200. Trung Nhạc ánh mắt sáng lên, 1200 vị thượng cổ chư đế ra mặt hết, có thể địch lại 200 thần vương hay không? Càn Đô thần vương lướt hắn liền cười khẩy, tiền thiên thần đế và là thần đạo chủ, thống ngự mọi thần đạo, tiền thiên ma đế là ma đạo chủ, hàng phục mọi ma đạo, dù là tu luyện thần đạo hay là ma đạo đều bị họ khắc chế áp chế cả. 1000 vị thượng cổ chư đế, có mấy người thoát khỏi thần đạo ma đạo được đấy? Trung Nhạc cho mày, tiên thiên thần đế và ma đế là thần đạo và ma đạo chi tổ, thượng cổ chi đế có lẽ chẳng mấy người thoát ra khỏi được thần đạo và ma đạo hai đạo này, e là họ sẽ lành ít dữ nhiều. Thần đế và ma đế xếp hàng trên trong số các thần vương, thế nhưng không phải là hàng đầu. Càn Đô thần vương thản nhiên nói, hắc bạch nhị đế, sáng tối đan xen, mộ cổ xuất hiện, ai có thể chống cự được đây? Trung Nhạc nghe vậy dùng mình, ta hiểu rồi, đa tạ đạo huynh. Càn Đô thần vương lắc lắc đầu, không, ngươi không hiểu, nếu ngươi đi thì cũng chết thôi, thiên giữ mạng cho ngươi là vì ngươi có ích cho hắn, nhưng những thần vương kia thì chưa chắc sẽ giữ mạng cho ngươi đâu. Trung Nhạc thi lễ nói, có thể mời đạo huynh. Càn Đô thần vương dứt khoát, ta còn muốn sống thêm vài năm ở quanh tổ đình, trốn tránh sự truy sát của thiên đã khiến ta mất mặt lắm rồi kìa, nếu lại liên thủ với ngươi đối kháng với thần vương nữa thì ta chẳng còn chút mặt mũi gì nữa cả, huống hồ ta có đi cũng là nộp mạng thôi. Trung Nhạc lên tiếng thăm dò, vậy tiên cơ thiên huyền hay vị đạo huynh? Càn Đô thần vương cười khẩy, bảo họ đi chết cùng ngươi sao? Trung Nhạc trầm mặc thi lễ với Càn Đô thần vương rồi quay người rời đi, đi tới gặp Vân Quyền Thư. Vân sư huynh, có thể mời Tiêu Giao đế tới hay không? Vân Quyền Thư lắc lắc đầu, sư tổn đã biết ý định của ngươi lâu rồi, ngươi không muốn để thượng cổ chư đế bị thần vương giết, nhưng đó là việc chắc chắn xảy ra, dù là chư thiên vô đạo hay các thần vương kia chắc chắn sẽ phải có trận chiến này. Sư tôn cũng nói rồi, có thượng cổ chư đế kéo dài thời gian có thể giúp ngươi phát triển mạnh hơn. Sao, dùng tính mạng của các lão bối để có dài thời gian hay sao? Trung Nhạc nghe vậy liền cười khẩy, tại sao phải làm vậy? Vân Quyền Thư thở dài, việc này cũng là bất đắc dĩ thôi. Trung Nhạc lại trở lên trầm mặc. Vân Quyền Thư khuyên nhủ, Phục Minh đạo tôn năm xưa để lại các lão bối này có thể là cố ý để cho họ kéo dài thời gian cho các phục khi hậu thế. Họ già cũng đã già rồi, nhưng chiến lực vẫn còn. Sư tôn ta tuy nói không muốn dính líu vào chuyện này, nhưng cũng là chạy đông chạy tây, mời các vị lão già ra nhờ họ chiến đấu kìa. Trung Nhạc nghe vậy chấn kinh, sao, Tiêu Giao đế mời họ ra nộp mạng hay sao? Vân Quyền Thư trầm mặc một lúc rồi lên tiếng hỏi, chúa công có cách nào tốt không? Thọ nguyên của họ đã hết rồi, tình nguyện oanh liệt một trận trước khi chết, tại sao không giúp họ thỏa nguyện đây? Sư tôn từng nói với ta, các thần vương đánh một mẻ cá cuối cùng của thời đại địa kỷ là cần thời gian, đồng thời cũng là nuôi cá nhỏ. Những người tới tham dự đại hội chư đế tương lai đều là cá nhỏ cá, đế tương lai cũng cần thời gian mà trưởng thành, đến khi các đế tương lai trở thành đại đế thì đó mới là lúc họ tiếp thụ thu hoạch kìa, khi ấy mới là lúc chúa công thực hiện kế lớn thôi. Trung Nhạc trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng, để những lão bối đó dùng tính mạng kéo dài thời gian ta không nỡ. Thế nhưng họ cam tâm tình nguyện làm vậy, chúa công hà tất phải không nỡ đây? Vân Quyền Thư nói lớn, họ đã già rồi, cho dù không chiến thì sớm muộn gì cũng chết thôi, thay vì chết già sao không chết trong vinh quang đi? Hắn dịu giọng lại, chúa công là minh quân, là tiên sinh dẫn dắt thiên hạ, chắc hiểu đạo lý cần nhịn thì nhịn kìa. Trung Nhạc gật đầu, thở ra một hơi dài. Ta hiểu. Vân Quyền Thư thấy không ổn. Chú công không được liều lĩnh hành động, người còn gánh đại nghiệp, nếu có bất chắc gì, mọi thứ của tổ đình đều sẽ thành hoa trong kính cả, rồi thành trăng trong nước cả, không còn tồn tại nữa đâu. Trung Nhạc lại gật đầu, hắn cười nói, thượng cổ chư đế khi thực lực mạnh nhất không dám đấu tranh với thần vương, đợi đến khi già sắp chết rồi mới dám liều mạng với chút sức lực cuối cùng này. Ta không muốn làm bọn họ, không muốn giống như bọn họ. Táng Linh đâu rồi? Chúa công, Táng Linh ở đây này. Táng Linh thần vương xuất hiện, cúi người nói, mau đi theo ta một chuyến nào. Tuấn chỉ. Vân Quyền Thư nhíu mày, nhìn Trung Nhạc và Táng Linh thần vương lên thuyền, lập tức lấy ra đồ đằng thần trụ, liên lạc với Tiêu Giao Đế. Sư tôn, ta không thể thuyết phục được hắn, mong sư tôn ra mặt. Không sao. Gương mặt của Tiêu Giao Đế hiện lên nụ cười. Phục khi là chiến thần, thả gãy chứ không cong. Hắn không nỡ để lão bối bọn ta nạp mạng, cũng là đương nhiên thôi. Ta tự sẽ khuyên nhủ hắn. Lão bối bọn ta sao? Vân Quyền Thư nghe thế sắc mặt biến đổi. Tại sao sư tôn lại nói là bọn ta đây? Tiêu Giao Đế cười nói, Tự Mệnh và các lão đạo hữu đó không phải đối thủ của các thần vương, vì thế vi sư cũng cần phải đi một chuyến. Quyền Thư, ba đệ tử của ta, ngươi là thông tuệ nhất kìa, cũng có khả năng kế thừa y bát của ta nhất kìa. Chỉ tiếc người quá ngốc thôi, không kế thừa được hết mọi thứ của ta. Duyên phận sư đồ giữa chúng ta cũng sắp hết rồi. Vân Quyền Thư túa mồ hôi lạnh, giọng nói khàn đặc lại, sư tôn, người đã nói sẽ không dính líu vào chuyện này, tại sao? Cho dù ta không đi thì cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Tiêu Giao Đế thở dài, hắn cười nói, huống hồ lần này là ta mời các lão đạo hữu ẩn cư đi ra, nếu ta bảo họ nộp mạng mà bản thân ta lại không đi ra thì đạo tâm không yên, cho dù chết cũng sẽ không yên lòng, không mặt mũi nào gặp các đạo hữu kìa. Quyền Thư, đừng để trí tuệ của ta thất truyền, ta trông chờ sau này ngươi có thể khiến cho mạch của ta tỏa sáng được. Vân Quyền Thư cuống quýt, Tiêu Giao Đế cắt liên lạc, cho dù hắn làm thế nào cũng không liên lạc lại được với Tiêu Giao Đế nữa. Thân là trí giả, lại sao lại không tỉnh táo như vậy? Vân Quyền Thư nộ khí xung quan, hắn hét lớn, thế nhưng đồ đằng trụ không thể trả lời hắn. Tại một nơi hẻo lánh trong vũ trụ cổ, Tiêu Giao Đế ăn mặc chỉnh tề, không đeo kim kiếm, tới các tinh vực nho nhỏ. Thân hình của hắn lúc ẩn lúc hiện, không lâu sau tiến vào biết cảnh của vùng tinh vực này. Một vị trung niên nữ tử đang hám trà, đầu không ngẩng lên, nàng lên tiếng nói, Tiêu Giao, ta biết ngươi muốn tới gặp nên đã hám ấm trà tiễn biệt ngươi đây rồi. Ngươi uống rồi lên đường đi thôi. Dù sao, ta và ngươi cũng là đạo hữu nhiều năm. Nói ra cũng buồn cười, năm đó ta còn từng mê luyến ngươi. Nhưng giờ tình cảm trước kia đã nhạt rồi, ta sẽ không cùng ngươi vào sinh ra tử đâu. Tiêu Giao Đế lại tiến lại, ngồi xuống trước mặt của nàng ta, nhấc cấm rót trà cho mình. Tiêu Giao Đế cười nói, tại sao ngươi biết ta sẽ tới tìm ngươi vậy? Người có ý tìm ta là ta cảm chi được rồi. Trí tuệ nữ đế ngẩng lên nhìn hắn, tuy dung mạo không còn trẻ trung như trước, thế nhưng ánh mắt vẫn trong veo như thiếu nữ vậy. Hơn nữa lần này có nhiều đạo hữu như vậy đi chết, chủ động cứu chiến thần vương, lẽ nào ta không biết là ngươi ngấm ngầm đằng sau hay sao? Người khuyên được họ cũng chỉ có lão hổ ly ngươi thôi. Tư mệnh căn bản không thể có sức hiệu triệu đó được. Nàng ta cũng rót cho mình một chén trà, cầm lên tay rồi nói, tuy người rất xảo quyệt nhưng cũng rất trọng tình. Biết những lão đạo hữu kia bị mình khuyên xuất quan chắc chắn sẽ chết, nội tâm chắc chắn sẽ giằng xé, vì thế chắc chắn sẽ cùng chết với họ. Người tới gặp ta cũng là để kéo ta đi cùng phải không? Nhưng ta không khuyên được ngươi. Tiêu Giao Đế thở dài, nâng chén lên uống. Ngươi còn nhớ thời đại đạo tôn không? Đạo tôn lệnh cho ngươi tạo ra lục đạo thiên luân, không biết bao nhiêu đạo hữu giúp đỡ, đưa ra kế sách ngươi cũng dốc hết trí tuệ ra, cuối cùng cũng hoàn thành được món trọng khí kia. Khi ấy ta và ngươi đã vui mừng tới mức nào, trong lòng chúng ta không có suy nghĩ gì khác cả, chỉ có đạo tâm. Trí tuệ nữ đế cũng hồi tưởng lại, khẽ nói, thời gian đó khiến cho ta cảm giác được nhiệt huyết mạnh mẽ trong ta, nhưng mạnh như đạo tôn cũng chết rồi. Ngươi không cần khuyên ta nữa đâu, thời đại đó không thể trở lại được nữa rồi. Ta cũng sẽ không phải nha đầu đầy nhiệt huyết năm đó nữa rồi.

đột nhiên dao động thần thông biến mất, ánh sáng cũng tắt lịm, lòng hắn bỗng trùng xuống. Con thuyền cổ lao về phía trước, chỉ thấy sáu đạo tinh hà tan tành, một con bào hào khổng lồ đứng trên một cỗ thi thể và ăn. Trung Nhạc lao con thuyền tới, thế nhưng con bào hào vỗ cánh bay lên, quắp lấy cỗ thi thể gầm lên. Ta nói là ai, thì ra là Hốt Giác Thần Vương, Táng Nhi tiểu nhi kia. Người đã đi săn rồi thì thôi, tại sao còn tranh với ta như vậy? Táng Linh Thần Vương cười khẩy. Bào hào Thần Vương, nhận ra chú công nhà ta hay không? Bào hào mặt người thân chim, quay cổ nhìn Trung Nhạc, lộ ra sự kinh ngạc. Phục Hy sao? Phục Hy không phải, đã tuyệt chủng rồi hay sao? Táng Linh, người đúng là không biết xấu hổ. Bình thường Hốt Giác đã đành, giờ còn đi theo Phục Hy thị sao? Táng Linh Thần Vương đỏ mặt, lao thẳng tới truyền âm. Chúa công, bản lĩnh bào hào tuy không bằng ta, thế nhưng tốc độ cực nhanh. Chúa công hãy để phòng hắn bỏ chạy. Bào hào thần vương do ma đạo Kim Tinh sinh ra, là một vị thượng cổ thần vương của ma đạo. Trao đổi một chiêu với Táng Linh, lập tức cảm thấy không đọ lại được, liền vỗ cánh bỏ chạy. Hắn kể quái dị. Người Hốt Giác 10 vạn năm cũng hốt được chút lợi hại rồi. Ta không tính toán với người nữa vậy. Hắn đang định bỏ chạy, thì phía trước một vị Phục Khí thần nhân cầm kiếm tiến lại. Hình dạng đó, hình thái đó khiến cho bào hào thần vương biến sắc như gặp quỷ vậy. Một đạo kiếm quang chém xuống, bào hào thần vương vội vỗ cánh, chỉ thấy kim kiếm tỏa sáng, kiếm và kiếm chạm nhau. Bào hào thần vương hự lên một tiếng, cánh đứt lìa, lông màu kim bay tứ tán trên trời. Bào hào thần vương lùi sau thét lên: đế kiếm của đạo tôn, ngươi là Phục Môn đạo tôn, ngươi còn sống sao? Trung Nhạc cầm tiên thiên thần đao, thế nhưng thần đao lúc này mang hình thái đế kiếm. Uy lực kiếm này của hắn đã cực lớn, dùng thần đạo trong Phục Môn đạo tôn tâm kinh. Bào hào thần vương thấy thanh kiếm và thần thông của đạo tôn, tâm thần đại loạn, lập tức bị hắn chặt đứt cánh. Quỳ Táng! Táng Linh thần vương bắt chéo tay, hắc huyết trong quan tài chảy ra. Chiêu thức quỳ táng, bên trong vọng ra tiếng kêu thảm thiết như quỷ khóc sói tru. Đột nhiên 10 tầng quan tài vỡ tan. Bào hào thần vương đánh vỡ tan 10 tầng quan quách, toàn thân là máu, cố gắng đánh lui Táng Linh định bỏ chạy. Trung Nhạc một tay cầm kiếm lao tới, kiếm quang lấp loáng bao vây hắn. Bào hào thần vương cố gắng đỡ đòn, toàn thân tóe máu. Đạo tôn tha mạng, ta không dám nữa đâu. Hắn quỳ bịch xuống đất, vội vàng cầu xin tha mạng. Chảm đạo! Một đạo kiếm quang lóe lên, Trung Nhạc thu kiếm, đầu của bào hào thần vương liền rơi xuống. Phục Môn đạo tôn dư uy vẫn còn. Lần này Trung Nhạc sử dụng thần thông của Phục Môn đạo tôn, tiên thiên thần đao trong tay của hắn cũng biến thành hình thái đế kiếm, dùng thần thông và đế kiếm của Phục Môn đạo tôn đối chiến với bào hào thần vương. Sở dĩ hắn làm như vậy chính là vì muốn tốc chiến tốc thắng. Dư uy của Phục Môn đạo tôn vẫn còn, bào hào thần vương nhìn thấy đế kiếm của hắn, thần thông của hắn, cho rằng Phục Môn đạo tôn phục sinh, đạo tâm sẽ hỗn loạn, trong lòng sinh ra sợ hãi. Đạo tâm loạn, thần thông sẽ loạn. Thần thông loạn, sơ hở trăm chỗ, liền cấp cho Trung Nhạc cơ hội giết chết hắn. Bằng không với tu vi thực lực hiện tại của Trung Nhạc, vẫn chưa thể chém chết tồn tại đẳng cấp này được. Bất quá, đạo kiếm quang cuối cùng chém chết bào hòa thần vương cũng không phải là thần thông của Phục Môn đạo tôn, mà là thần thông chảm đạo của hắn. So ra, uy lực thần thông của bản thân hắn càng mạnh hơn. Không phải là thần thông của hắn tinh diệu hơn thần thông của Phục Môn đạo tôn, mà là thần thông của bản thân hắn càng thích hợp với chính mình hơn. Chảm đạo chặt đứt đại đạo của bào hào thần vương. Đối với thần vương do đại đạo được sinh ra, đầu gãy đạo đứt, một kích lấy mạng. Trung Nhạc phất đống tay áo, kéo thi thể to lớn của bào hào thần vương lên trên thiên dực cổ thuyền, lại kéo thi thể của hai vị đại đế kia vào trong khoang thuyền. Thân hình của hắn lóe lên, rơi xuống trên đầu thuyền. Táng Linh thần vương bay tới, đáp xuống sau lưng của hắn. Thiên dực cổ thuyền chấn động, ngàn cặp cánh gào thét bay đi, tiếp tục truy kích về phía trước. Dọc theo con đường này, Trung Nhạc cuối cùng cũng đã kiến thức được sự cường đại và tà ác của tiên thiên thần vương. Dọc theo con đường đi thông 3000 lục đạo giới này, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy được những sinh vật thật lớn đang xuất quỷ nhập thần trong vũ trụ, phục kích những đại đế thượng cổ đi qua con đường này. Trung Nhạc lại đi qua một phiến chiến trường, nhìn thấy một cảnh tượng khác. Một vị nữ đế chiến bại, bị một tôn thần vương 8 cánh tay há miệng nuốt vào trong bụng. Nàng vẫn còn sống, cứ như vậy mà bị tươi sống ném vào trong bụng của tôn thần vương kia. Thời điểm tôn thần vương kia mở ra cái miệng lớn, chỉ thấy khoang miệng, yết hầu và dạ dày của hắn giống như một cái lò lửa đỏ rực đang lúc thiêu đốt thừng hực. Trong ngọn lửa còn có lôi đình đan sen đánh tới đánh lui. Lồng ngực của hắn giống như một lò lửa,

Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 321 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Thì Khánh Duy xin thông báo một chút là Khánh Duy sức khỏe đã ổn định. Hôm qua thì hứng quá, hôm qua thì khỏe khỏe thì mình hứng thì mình đọc buổi tối. Nhưng mà hôm nay thì thấy hơi mệt. Thôi được, cố nốt nghỉ ngơi hôm nay nữa nhỉ. Xong ngày mai chúng ta lại cầu vượng. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.